Chương 729, Lắc Lư. Người tên chọc đầu này lão, đừng tưởng rằng biết rõ ta đến từ Hùng gia, liền muốn nịnh bợ ta. Hùng Phi Tú cường ức trên mặt cười, bản lấy khuôn mặt nhỏ no y không dám, không dám, Hùng gia chỗ nào là ta có thế trèo cao nổi, lấy Hùng thiếu gia thiên phú, ta coi như thúc ngựa cu nở dê đuổi không kịp Hùng thiếu gia. Chu Phàm lắc đầu liên tục nói, không biết Hùng thiếu gia tìm cái kia Chu Phàm có chuyện gì, ta muốn để hắn rời khỏi trận này khảo thí. Hùng Phi Tú lạnh mặt nói, vì cái gì đây? Chu Phàm ách một tiếng nói, bởi vì hắn văn thí thi quá tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ta đoạt được giáp tự ban thứ nhất. Hùng Phi Tú nói đến lẽ thẳng khí hùng. Thế nhưng là Hùng thiếu gia, hắn văn thí đều thi thứ nhất, ta nhớ hắn khẳng định không muốn thối lui ra khảo thí. Chu Phàm ngẫm lại no y nhường hắn lui là cho hắn cơ hội. Hùng Phi Tú trừng mắt mắt giọng nói, nếu là hắn không lùi, chờ việc giã thi bắt đầu, ta liền nhường nhà ta tùy tùng đánh tới hắn lui mới thôi. Chu Phàm ngắm một chút lập sau lưng Hùng Phi Tú hai cái lao giả, cái kia hai cái lao giả giống như trời sinh quan tài mặt, băng lãnh mà hờ hững, vô luận Chu Phàm cùng Hùng Phi Tú nói cái gì, bọn hắn đều không có lộ ra bất kỳ biểu lộ. Xin thứ cho ta nói thẳng, Hùng thiếu gia, coi như ngươi đem Chu Phàm đánh cho rời khỏi khảo thí, thế nhưng là văn thí ngươi phía trước không phải y y nguyên có rất nhiều người sao? Chu Phàm mở miệng nói. Lần này văn thí ta chỉ thi tên thứ 11. Xin mời tên ngu ngốc kia quá ngu, cuối cùng viết là cái gì phá thơ nha? Hùng Phi Tú phàn nàn một câu, hắn lại cười lạnh nói, trước mười đều phải lùi cho ta ra khảo thí, nếu là không chịu, chờ việc giã thi bắt đầu, ta liền muốn bọn hắn đẹp mắt cái kia Chu Phàm văn thí thứ nhất, ta đương nhiên cái thứ nhất làm hắn, đem hắn cho rơi đạo y, liền đến phiên thứ hai đô nê, theo thứ tự suy ra, có thế làm mấy cái liền làm mấy cái. Người đây cũng quá bá đạo. Ngươi thật sự có bản lãnh này? Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn cười nói, ta minh bạch Hùng thiếu gia ý tứ, Hùng thiếu gia là muốn thông qua phương pháp kia đem khả năng cùng ngươi cạnh tranh đệ nhất võ giả đều xử lý, mà ngươi cùng cái kia Chu Phàm điểm số chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó từ điểm số cao nhất làm lên, là đạo lý này sao? Ai, ngươi người này ngược lại là thật thông minh, thế mà nhanh như vậy liền minh bạch ta ý nghĩ. Hùng Phi Tu vui vẻ ra mặt. Chu Phàm lắc đầu nói, Hùng thiếu gia, ngươi muốn xóa. Cái gì muốn xóa? Hùng Phi Tú nhữ mày hỏi. Văn thí mới chiếm nhiều ít điểm? Chu Phàm nghiêm mặt nói, hơn nữa thư viện viện trưởng không phải nói sao, cái này võ thí có 3 loại, mỗi một hạng đều khai thác đào thải chế, việt giã thi có thể mang tùy tùng, còn lại 2 hạng còn không rõ ràng lắm, nhưng việt giã thi tuyệt đối là bài trừ đối thủ cạnh tranh thời cơ tốt nhất. Theo ta được biết, cái kia Chu Phàm võ đạo thực lực thường thường, hắn có thể hay không trèo trống đến cuối cùng đều là vấn đề, ngươi làm hắn chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, ngươi hẳn là làm những cái kia võ đạo thực lực cường đại mà văn thí thành tích không tệ đối thủ, dạng này mới có thể đem ưu thế của mình tận lực mở rộng. Hùng Phi Tú bừng tỉnh đại ngộ, hắn liên tục gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, thật là ta muốn xóa, vậy ngươi cho rằng ta hẳn là trước làm ai? Mới vừa rồi là không phải Bạch Huyền Ngọc lừa gạt Hùng thiếu gia tìm đến Chu Phàm? Chu Phàm hỏi. Là hắn. Hùng Phi Tú khẽ gật đầu, hơn nữa hắn cam đoan chỉ là muốn vào giáp tự ban, cũng không phải là muốn cùng ta cạnh tranh thứ nhất, vì lẽ đó ta liền tha cho hắn. Bạch Huyền Ngọc là hạng 10, vừa vặn so Hùng Phi Tú cao nhất danh, cả hai điểm số trên lệch không tính lớn. Cái này Bạch Huyền Ngọc quá vô sỉ! Chu Phàm tức giận trong lòng, hắn lại sắc mặt bình tĩnh nói, Hùng thiếu gia là từ Cự Hùng huyện đường xa mà đến. Khả năng không rõ lắm tại một đám võ giả bên trong ai lợi hại nhất, đương nhiên là ta tối cường. Hùng Phi Tú có chút bất mãn nói. Ách, ta nói là bài trừ Hùng thiếu gia bên ngoài, Hùng thiếu gia tại sao có thể tự hạ thân phận cùng chúng ta những này đám dân quê so? Chu Phàm cười ngượng ngùng một tiếng nói. Ngươi nói đúng, nếu như đem ta bài trừ bên ngoài, vậy ai lợi hại nhất? Hùng Phi Tú hỏi. Chính là Bạch Huyền Ngọc. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, người này không chỉ có tâm cơ sâu nặng, âm hiểm gian trá, hơn nữa hắn sớm đã bước vào võ thức đoạn, cách khí cương đoạn đều là cách xa một bước, ta muốn trừ Hùng thiếu gia, hắn sẽ không có bất kỳ địch thủ. Hắn đã võ thức đoạn? Hùng Phi Tú trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như hắn võ thức đoạn cái này Hùng hài tử khẳng định không có võ thức đoạn, bằng không sẽ không như thế lắp ba lắp bắp hỏi. Chu Phàm ở trong lòng suy đoán, trên thực tế lúc này mới bình thường, tiểu hài này nhiều nhất 7 tuổi chi phối, coi như thiên phú chắc tuyệt. QNZ không có khả năng nhanh như vậy liền đến võ thức đoạn. Trừ phi không tiếc hy sinh tiềm lực, không ngừng sử dụng đan dược đến đề cao cảnh giới của mình, nhưng người bình thường cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. Không đúng. Hùng Phi tú mắt lộ vẻ hoài nghi, ngươi là thế nào biết đến? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nói đến Hùng thiếu gia ngươi không tin, bí mật này ở đây thí sinh chỉ có ta mới biết được, đây là ta tận mắt nhìn thấy, có một lần Bạch Huyền Ngọc lọt vào ba cái võ thế đoạn vây công, hắn rất nhẹ nhàng liền đánh bại ba cái võ thế đoạn võ giả. Đây không phải võ thức đoạn là cái gì? Chu Phàm lại là liếc một chút Hùng Phi tú sau lưng cái kia hai cái lão giả, hắn có lẽ không tính là lỗ hổng trồng chất, nhưng lừa gạt tiểu hài vẫn được, đại nhân sẽ không như thế dễ dàng mắc lừa. Hai người này vì cái gì không có đứng ra chất vấn hắn đâu? Bất quá cái này hai người người nếu quả như thật sẽ mở miệng, đã sớm hẳn là thuyết phục Hùng Phi tú không cần ngay từ đầu liền làm như thế kéo cừu hận sự tình. Muốn thật sự là võ thức đoạn, Hùng Phi tú nghiến răng nghiến lợi, người này chỉ sợ tại thí sinh bên trong cảnh giới tối cao, còn cao hơn ta, không được, nhất định phải diệt trừ hắn. Hùng thiếu gia cẩn thận là hơn, muốn diệt trừ Bạch Huyền Ngọc nhưng không có dễ dàng như vậy, hắn thực lực mạnh coi như, còn miệng lưỡi dẻo quẹo, thích dùng ngôn ngữ gạt người. Nếu là Hùng thiếu gia tại giã ngoại gặp gỡ hắn, tuyệt đối không nên nghe hắn nói hiệu nói vượng, đi lên liền trực tiếp động thủ. Làm hắn Chu Phàm một mặt hảo tâm nhắc nhở. Ngươi nói có đạo lý, hắn xác thực thật biết nói chuyện. Hùng Phi tú lại là nhẹ nhàng gật đầu. Hùng thiếu gia, ta còn có việc làm, trước hết cáo tử. Chu Phàm chắp tay một cái nói, hy vọng Việt giã thi gặp gỡ, mong rằng dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Ngươi thật sự không tệ, nói cho ta nhiều như vậy tin tức có giá trị, nếu là thật gặp gỡ, khẳng định sẽ thả ngươi rời đi. Hùng Phi tú nết nết miệng cười nói. Chu Phàm rất nhanh liền chui vào trong đám người, hắn thở dài một hơi. Hắn cũng mặc kệ Hùng hài tử có thể hay không tin những này ngớ ngẩn bình thường, thậm chí hắn rời đi về sau, hai cái lao giả nhắc nhở Hùng Phi tú cu nở dê không quan trọng, tạm thời có thế lắc lư đi cái kia Hùng hài tử liền tốt. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, bởi vì văn thí đệ nhất nguyên nhân, hắn bị một chút người hữu tâm để mắt tới, hắn vừa đi một bên lấy ra một phen màu xanh khăn trùm đầu, bao trùm đầu trọc, dạng này sẽ không quá dễ thấy. Đồng thời Chu Phàm không ngừng tìm kiếm, nhìn đến tột cùng Hoàng Bất Giác cùng Khổ Ngạn có hay không tới thật tính sai, chỉ là cùng bọn hắn ước định tại thư viện nơi này các loại, nhưng không nghĩ tới thư viện cổng nơi này sẽ có nhiều người như vậy. Chu Phàm khẽ thở dài, hắn chỉ có thể kiên nhẫn tìm người. Rất nhanh hắn ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy Hoàng Bất Giác.